thật sự là dọa đến ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Mỹ công tử thì là tọa trấn trung ương. Cùng lúc đến hăng hái so sánh, lúc này người đẹp và quái vật tiểu đội rất có mấy phần cùng đồ mặt lộ cảm giác. Đường Tam tại một cây đại thụ sau dừng lại, lặng lẽ lấy ra chính mình ra các thần nỗ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lần này quan sát người đẹp và quái vật tiểu đội chiến đấu, nội tâm của hắn là có chút cảm xúc, không thể không nói yêu quái tộc cường đại. Nhất là có được hoàng kim huyết mạch Tống Quân Hậu, tại đối mặt nhiều như vậy sáp xí hổ tình huống dưới còn có thể phá vây đi ra. Nếu như không phải là của mình xua hổ nuốt sói kế hoạch, không phải thiên hồ chi nhãn đối với nó khí vận tước đoạt, lấy thực lực của nó, thật là có thể tại gia lý sơn mạch sông pha. Mỹ công tử vẫn như cũ là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Tựa hồ trước đó phát sinh đây hết thảy đối với nàng đều không có bất luận cái gì xúc động giống như. Bốn đầu bát giai sáp xí hổ từ bốn phương tám hướng chậm rãi tới gần. Cường đại phong cương ở trong không khí cơ hồ là nối thành một mảnh, hướng phía người đẹp và quái vật tiểu đội áp bách tới. Ánh mắt của bọn nó đều tập trung trên người Tống Quân Hậu, quả thực là bởi vì lúc trước Tống Quân Hậu chỗ cho thấy thực lực quá mức cường hãn. Nhất là cuối cùng bỗng chốc kia xin mời tiên tổ đại yêu lên thân một màn, đến bây giờ những này bát giai sáp xí hổ còn có chút sợ hãi. Mà lúc này Tống Quân Hậu, nhìn qua đúng là không có cái gì tại chiến chi lực. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, muốn dẫn động tiên tổ lên thân, liền cần tiêu hao đại lượng hoàng kim bản nguyên. Lúc này nó là ngay cả hoàng kim thánh hỏa đều dùng không ra ngoài. Nguyên bản nó coi là, nương tựa theo như thế chấn nhất cùng trọng thương hổ vương, chính mình cũng coi là chạy ra sáp xí hổ khu vực sinh hoạt, đối phương làm sao cũng sẽ không lại đuổi theo. Có ai nghĩ được, sáp xí hổ chính là như thế không buông tha đuổi đi theo. Đem bọn hắn đưa vào tuyệt lộ. Lấy sáp xí hổ tốc độ, bọn hắn chạy là trốn không thoát. Chỉ có tử chiến đến cùng. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Thiết bối viên yêu lớn tiếng hỏi. Tống Quân Hậu cười khổ một tiếng, chỉ có tử chiến đến cùng. Ta trọng thương cái kia cửu giai sáp xí hổ vương, chính mình lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Chỉ có thể dựa vào các ngươi liều mạng một lần. Chạy là trốn không thoát. Đại lực viên yêu, miêu yêu, ám ảnh tước yêu, hùng yêu, xú dữ yêu lại thêm mỹ công tử, người đẹp và quái vật tiểu đội còn thừa lại 6 cái sức chiến đấu. Nhưng xú dữ yêu dưới loại tình huống này, nhất là đối mặt am hiểu phong nguyên tố sáp xí hổ, nó thì tương đương với không tồn tại. Mà mặt khác 5 tên thành viên bên trong cũng chỉ có 2 tên thất giai, mà đối thủ lại là 4 tên bát giai cường giả. Không biết vì cái gì, Miêu Yêu trong lòng đột nhiên cảm thấy lúc này tình cảnh cùng trước đó Mỹ công tử bị 4 tên khổng tước yêu tộc bát giai cường giả vây công thời điểm sao mà tương tự. Mà lúc này muốn bị công kích lại là bọn hắn, đây là cỡ nào châm chọc. Liều mạng. Thiết bối viên yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt, huyết mạch trong người thiêu đốt, kích ra tự thân lực lượng mạnh nhất. Hùng yêu cũng đem Tống Quân Hậu buông xuống, nhanh chân đi đến phía trước, phóng thích ra của mình huyết mạch lực lượng, thân thể bành trướng. Các người, dựa vào sau. Đúng lúc này, thanh âm thanh lãnh vang lên theo. Mỹ công tử chậm rãi từ bọn hắn cường tráng thân hình ở giữa đi ra. Chỉ có 13 tuổi nàng, thân cao chỉ có khoảng 1m6, cùng những quái vật khổng lồ này yêu quái tộc đồng đội so sánh, lộ ra xinh xắn lành lợi. Mang theo vài phần thanh lãnh trên dung nhan tuyệt mỹ vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng khi nàng chậm rãi đi ra thời điểm, không biết vì cái gì, thiết bối viên yêu cùng hùng yêu đều theo bản năng lui về sau 2 bước. Thon dài khổng tước linh lóe ra sâm u màu lam khổng tước, nương theo lấy từng bước một đi ra, Mỹ công tử khí chất cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đen như mực tóc dài cùng đôi mắt đều đã biến thành màu lam khổng tước. Khí tức cũng không có tăng phúc bao nhiêu. Nhưng ở một cái chớp mắt này, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên đen xuống. Phảng phất thân thể của nàng ngay tại thôn vệ tất cả quang tuyến giống như. Bốn đầu bát giai sáp xí hổ cơ hồ là đồng thời ngừng cước bộ của mình. Ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú lên Mỹ công tử. Đúng lúc này, một đôi to lớn cánh khổng tước bỗng nhiên từ Mỹ công tử phía sau giãn ra. Từng cây dày đặc tại trên đó khổng tước linh, tản ra ánh sáng nhu hòa. Từng đạo đường vân màu vàng tại trên trán nàng hiện hiện, hóa thành kim quan đồ án. Khổng tước kim quan, như vương đích thân tới. Đại lực viên yêu cơ hồ là trong nháy mắt thốt ra. Nơi xa sắc mặt tái nhợt Tống Quân Hậu càng là há to miệng. Nhìn xem Mỹ công tử một mặt rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại thời khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó ôn ngôn cùng khổng tước yêu tộc sẽ rút lui. Cho chúng nó 10.000 cái lá gan, bọn chúng cũng không dám đối với kim quan vương chữ xuất thủ à. Huống chi, đã có kim quan thức tỉnh khổng tước yêu tộc, liền ngay cả có được hoàng kim huyết mạch nó cũng vô pháp bằng được. Tống Quân Hậu vẫn luôn đối với Mỹ công tử có rất cao chờ mong. Trong truyền thuyết, nàng thế nhưng là được phá cách giao phó quyền kế thừa khổng tước tộc nhân một trong. Có thể coi là như vậy, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, làm khổng tước yêu tộc cùng nhân loại hỗn huyết, nàng lại có thể thức tỉnh khổng tước kim quan, trở thành một đời kim quan vương chữ.